tác phẩm Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Tác giả Bạch Lạc Mai. Lục Bích dịch, An Nhiên đọc. Chuyện được phát trên 2vblog.com. Mùa xuân Thượng Hải. Vẫn luôn cho rằng những gì tình cảm nhất, có thể an ủi linh hồn nhất trên thế gian này đều thuộc về âm nhạc. Thứ âm điệu du dương uyển chuyển, sâu xa trong vắt ấy, bồng bềnh trên bến bờ của thời gian, đẹp không sao tả xiết. Nó có thể khiến tâm tình hỗn loạn trở nên trầm lắng trong chớp mắt, cũng có thể khiến những mặt hồ phẳng lặng trong trái tim nổi sóng lao sao. Con người và âm nhạc là nhã cách tương phùng. Rất nhiều ca khúc quen thuộc luôn xuyên qua phong cảnh phồn hoa hỗn tạp, lướt đến bên chúng ta chỉ trong một sát na vô tình. Vô tình gặp gỡ một tòa thành là duyên phận. Tương ngộ với văn hóa âm nhạc của một thành phố cũng là duyên phận. Lễ hội âm nhạc quốc tế mùa xuân Thượng Hải lần thứ 28 đã mở màn một cách thi ý, tào nhã dưới ánh xuân muôn hồng nghìn tía. Đây là lễ hội âm nhạc kéo dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nó diễn ra vào tháng 5, mùa hoa ngọc lan nở, để sướng lên muôn hình vạn trạng những giai điệu của nửa thế kỷ. Từng âm điệu linh động, réo rắt, bừng nở một cách yên tĩnh lại nhẹ nhàng, xúc động lại miên man giữa Thượng Hải, đại đô thị quốc tế này. Trong lễ hội âm nhạc kéo dài 3 tuần, 35 buổi hòa nhạc kinh điển đến từ hơn 10 quốc gia như Trung Quốc, Nga, Italia đã lần lượt ra mắt một cách đặc sắc. Đó là nhân duyên định mệnh, khiến những người khách qua đường như tôi và bạn đều ở lại đô thị Thượng Hải phồn hoa này, khiến chúng tôi tụ hội với nhau giữa mùa xuân, trao cho nhau những chén nồng ngày Tết, lắng nghe những âm điệu thiên nhiên tuyệt vời. Đây là một vũ đài hoa lệ, nó có đủ khí thế và hoài bão để trình diễn một cách hoàn hảo lễ hội âm nhạc quốc tế mùa xuân Thượng Hải. Cái gọi là kiến trúc là âm nhạc hóa đá, phòng hòa nhạc Thượng Hải được mệnh danh là nhà hát Opera Paris của Thượng Hải. Kiến trúc của nó mang phong cách châu Âu cổ điển, những đồ trang trí hoa lệ tuyệt mỹ đã trang hoàng cho lễ hội âm nhạc trở nên thi ý mà tào nhã hơn gấp bội. Chính nhờ công trình nhà hát rực rỡ chói mắt này đã khiến rất nhiều sự vật vốn xa lạ không hẹn mà cùng tới, giao hòa với nhau, rung động linh hồn. Đây hẳn là một bữa tiệc thịnh soạn bậc nhất, diễn ra khi sắc xuân nồng đượm đang vào độ chín, sẽ khép lại trong tiếng vỗ tay và hoa tươi khoe sắc. Vẻ đẹp cảm động đó không phải dáng vẻ yếu điệu lá lướt, mà nó sẽ hóa thành những ngọn sóng dạt dào không dứt, chảy mãi không tan trên sông Hoàng Phố. Hết thảy đến đi đều có nguyên do. Mùa xuân Thượng Hải phải nở bừng diễm lệ như thế là vì nền văn hóa sâu sắc vững bền của Thượng Hải và thổ nhưỡng đặc biệt của đô thị này, cùng với những truyền kỳ đầu đầu cũng thấy ở nơi đây. Cho nên, cho dù chìm sâu trong lòng sông Hoàng Phố, hay là chảy trôi trên dòng Tô Châu, hoặc là xuyên qua ngõ hẻm cổ kính Thạch Khổ Môn, thì vẫn luôn có thể tìm thấy phong thái đa dạng và mùi thơm lừng của đô thị này. Đây là thành phố nơi trăm sông đổ về một biển. Từng câu thơ từ đều hàm chứa cả một câu chuyện hoàn mỹ. Mỗi một âm điệu lại có thể nảy sinh một mối tình tráng lệ, mà cảnh trí của thành phố và vạn vật có linh tính đều có thể yên vui trong âm nhạc. Bước lại gần thành phố này, có lẽ chỉ cần một khoảnh khắc. Phân tích một đoạn nhạc cần thời gian bao lâu? Trong tim mỗi người đều có một bến Thượng Hải thuộc về riêng mình. Trong thành phố khí thế hào hùng, phong tình lãng mạn này, chúng ta đều đang kiếm tìm một tình tiết liên quan đến văn hóa âm nhạc. Bởi vì trong giang hồ sâu không thể dò này, chúng ta đều là những con thuyền xa bến, cần một khúc ca vượt sông, cần một chốn về cho tâm linh. Âm nhạc hay có thể khiến cả dòng nước mùa xuân đổi màu. Âm nhạc hay là hòn đá bắc qua sông, là bếp than chia hơi ấm, và cũng là ngọn đèn sáng soi trong đêm tối. Giai điệu giặt dìu đẩy một cánh cửa gọi là tuế nguyệt ra, ký ức mấy đời nhạc sĩ đều không kìm được mà mở bung ra trong lễ hội âm nhạc này. Sự vinh quang của quá khứ và sự sáng đẹp của ngày nay đã được phô diễn hết mực trong những tháng ngày nhàn nhạt. Thượng Hải đã dành một sân khấu tân tiến nhất, tào nhã nhất cho những tác phẩm âm nhạc kinh điển. Mà sân khấu này lại khiến cho một loạt nhạc sĩ, nhà diễn tấu trở thành những diễn viên chính trong lịch sử. Có lẽ thứ âm nhạc thực sự làm rung động lòng người không phải là thứ âm nhạc sáng chói phủ phiếm như bảy sắc cầu vồng, cũng không phải là thứ âm nhạc sáng lạn chói mắt như viên ngọc sáng phương đông, mà là một tình yêu thuần khiết. Nó chất phác đến độ khiến người ta chỉ biết cảm động mà than rằng nó tuyệt diệu khôn cùng, không gì sánh nổi. Sinh mệnh vốn là một bài hát có nhạc đẹp. Mỗi một con người đã trải qua những năm tháng dài đằng đẵng của cuộc đời mà vẫn có thể không hề đổi thay. Đó chính là sự khẳng định thuần túy nhất đối với người hát. Khúc ca đó là chỉ giữ nguyên một màu trong khung cảnh mùa xuân muôn ngàn màu sắc, là chỉ tìm một người duy nhất trong dòng người đi lướt qua nhau, là chỉ búc một cầu nước duy nhất trong 3.000 nhược thủy. Khi cô độc sẽ gắn với nhau như hình với bóng, khi mê lầm sẽ không chia lìa xa cách. Cho dù trong đô thị quốc tế Thượng Hải này, người đến người đi vội vã biết bao, dòng người lưu chuyển nhanh gấp đến đâu, thì văn hóa âm nhạc vĩnh viễn sẽ không bị thời gian quên lãng. Nước xuân trên sông, gió xuân khắp thành, thành phố thánh địa văn hóa âm nhạc Thượng Hải này mang đến sự ngơi nghỉ an tĩnh cho những lữ khách đang dạo bước giữa chốn thế tục khói lửa. Đóa hoa ngọc lan tháng năm đó đã bung cánh nở rộ trong những ngày cuối cùng của mùa xuân. Thế gian mênh mông hút tầm mắt, vẫn còn có biết bao sự vật có thể vĩnh hằng, biết bao năm tháng có thể tiêu phí. Duy chỉ có âm nhạc, nó như một cái cây nở đầy hoa của thời gian, yên tĩnh chiếm một góc nhỏ trong kiếp này, ngắm nhìn xuân qua thu tới, phàm trần lai vãng mà vĩnh viễn không héo tàn. Vốn cho rằng bến Thượng Hải sóng cả cuộn trào, một ngọn sóng là đủ nhấn chìm vào thứ tình cảm mềm dịu, nhưng chẳng ngờ quấn quanh trong những âm điệu tào nhã, những hạnh phúc và điều tốt đẹp của ngày hôm qua, đến hôm nay vẫn còn có thể chạm vào được. Cầu cho mùa xuân Thượng Hải sẽ đi qua năm tháng trên vũ đài nhân gian. Cầu cho một khúc thanh âm của thời Thái Bình thịnh thế ca ngợi vẻ đẹp của non sông, thể hiện quãng thời gian lãng mạn